Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dựa theo quan sát ngày hôm qua, nàng cảm thấy mặc dù chàng không ăn chua được, nhưng ít chua vẫn ổn. Vì thế nàng định làm canh chua cay, khai vị lại dễ ăn, còn dễ lấp đầy bụng. Cách làm canh chua cay đơn giản, chủ yếu là cắt tỉa mộc nhĩ, đậu hũ, cà rốt, làm nóng nồi cho dầu vào, dầu sôi cho hoa tiêu, hành tây xào cho thơm, sau đó thêm nước vào, chờ nước sôi lên vớt hoa tiêu ra tránh cho một lát ăn cắn phải. Sau đó bỏ vào nước pha bột để canh đặc hơn, cuối cùng cho các nguyên liệu đã chuẩn bị từ sớm vào. Dùng muôi quấy một phen, canh đậm đặc nhưng không có gì trở nên đặc sệt. Hơn nữa những thứ này nàng cắt rất mảnh, không nấu bao lâu đã có thể ăn. Lúc hoàn thành xong món ăn thì Đông Đông nhận nhiệm vụ đi đưa thức ăn đã trở về. Cậu bé nhanh nhẹn đi vào viện. Hô, A Su tỉ tỉ, đệ đưa đi rồi, mọi người rất thích, còn tặng rất nhiều đồ cho tỉ. Vừa dứt lời, cậu bé nhìn thấy Tiêu Hoài Đình, ánh mắt sáng lên, vui mừng bổ nhào qua. Tiểu thúc thúc, Tiêu Hoài Đình nghe thấy giọng nói đã đi ra, lúc này đưa tay, chờ cậu bé đến gần xốc nách bế cậu bé lên. Hai người nói chuyện thân thiết, đến khi ngửi thấy mùi thơm chua cay. Đông Đông chuyên ăn quả vặt chú ý, hít hít, thơm quá, đây là món gì? Canh chua cay. Yến Nu sơ bưng ra, mỗi người một bát, lại thêm bánh trứng cuộn đã cắt gọn, mau qua ăn đi. Đông Đông không cho Tiêu Hoài Đình ôm nữa, nhanh chóng nhảy xuống chạy đến bàn ăn, ngoan ngoãn chờ phát bát đũa bắt đầu ăn. Sau khi Yến Tu Su đưa thìa, cậu bé bưng bát uống từng hớp nhỏ, không hề chần chờ, hiển nhiên rất tin tưởng tài nấu nướng của nàng. Tiêu Hoài Đình im lặng, bắt đầu ăn, vì nước ô mai để lại bóng ma tâm lý. Chàng nhìn nước canh trước mặt có vị chua cay thoang thoảng. Không chọn ăn trước mà ăn bánh trứng cuộn trước. Trứng gà cho rất nhiều. Bánh cuộn non mịn không có nhiều gia vị. Chỉ có vị mặn nhàn nhạt nhưng lại có cà rốt. Tôm băm nhuyễn cảm giác rất phong phú. Thanh đạm nhưng không nhạt nhẽo. Trái lại tinh tế cảm nhận có thể thưởng thức được các hương vị phong phú. Tiêu Hoài Đình ăn say sưa ngon lành. Phải bội phục cô nương này. Tài bếp núp cao siêu. Thảo nào nương của chàng cũng không chống lại được. Nhưng hai người không quen thuộc. Chàng cũng không nói nhiều. Chỉ cố gắng ăn từng miếng một dường như đó là sơn hào hải vị gì đó. Yến Thu Su thấy chàng như muốn nghẹn. Nhắc nhở. Uống chút canh chua cay đi. Cái này rất ngon. Không chua. Thiếu niên bị nhắc nhở. Hơi nhướng mày. Nhưng chàng không tỏ vẻ bài xích. Chỉ là lúc uống canh vô cùng cẩn thận. Không dám uống ngụm lớn. Nhưng bất là ngờ món này có vị chua. Nhưng ăn vào miệng thì vị chua rất ít. Chỉ vừa khơi gợi sự thèm ăn của chàng. Càng nhiều hơn là vị cay mặn. Hơn nữa. Nương theo nước canh đậm đặc, ăn vào miệng còn có đậu hũ trơn mềm, cà rốt tươi ngon, mộc nhĩ mềm mại hơi dẻo cảm giác trơn trượt, dường như lướt qua miệng chui vào bụng. Vừa rồi, chàng ăn bánh trứng gà khiến yết hầu hơi khô, lần này lập tức thoải mái, thậm chí còn chưa thỏa mãn. Ngon quá, Tiêu Hoài Đình thích món này, thậm chí còn khen một câu. Đông Đông gật đầu. Nhưng khẩu vị của cậu bé không nặng như Tiêu Hoài Đình. Vì thế nói thêm, bánh trứng cuộn mới ngon nhất. Hai người vừa nói vừa liên tục ăn uống. Nghiêm túc ăn không dừng lại. Lúc gần đi, Đông Đông còn lưu luyến không rời. Tiểu thúc thúc, ngày mai con có thể trở về ăn cơm không? Tiêu Hoài Đình áp tay lên mặt cậu bé. Chặn ánh mắt đáng thương kia lại. Không được, hai... Đông Đông vô cùng thất vọng, gương mặt ủ rũ như chó nhỏ bị cướp xương. Yến Thu Su tò mò hỏi, ngày mai thằng bé phải đi đâu thế? Chẳng lẽ phải về Giang gia kia? Tiêu Hoài Đình giải thích nói,